Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1313, chương 1314, Liên Thông Tử Địa. Chuyện gì xảy ra? Thanh Lâm thăm dò tính mở miệng hỏi thăm, nhưng mà Phương Vĩ cùng Lý Tinh lại vô ý thức liếc nhau, sau đó cực không bình thường gượng cười, sự tình gì đều không có. Là thiên tôn động thiên đối với ngự xuống địa ngục thần hoàng bình thường giám thị. Đúng vậy a, đúng vậy a, chiến thiên đạo hữu, việc này không nên chậm trễ. Kính xin leo lên long hòm quan tài. Phương Vĩ cùng Lý Tinh, gượng cười liên tục, nói chuyện ngữ khí cùng biểu lộ, đều tràn đầy mất tự nhiên. Hai người không phản ứng bình thường, lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu sinh nghi. Cái kia ngọc giản bên trong truyền lại lần lượt tin tức. Phải chăng cùng hắn có quan hệ? Thanh Lâm ánh mắt ngưng trọng xem lên trước mặt hai người. Ánh mắt lộ ra thập phần nhạy cảm, làm như muốn nhìn xuyên người đáy lòng, lại để cho bất luận cái gì ẩn tàng cũng không có chỗ che giấu, ẩn trốn. Phương Vĩ cùng Lý Tinh, bị Thanh Lâm xem đáy lòng thẳng sợ hãi. Lý Tinh là tám ấn địa ngục thần hoàng, Phương Vĩ tắc thì hư hư thực thực là thiên hằng thần hoàng. Hai đại uy tín lâu năm cường giả, tùy tiện đi ra một cái, cũng có thể nghiền áp Thanh Lâm. Nhưng là giờ phút này, hai người cảm giác phảng phất là tại đối mặt một gã thánh vực thần hoàng. Thanh Lâm ngưng mắt nhìn ánh mắt, lại để cho bọn hắn trong nội tâm bỡ ngỡ. Chiến thiên đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Chúng ta chung lịch sinh tử, cũng nhận được ngươi xuất thủ cứu giúp, mới có thể đi đến một bước này. Chẳng lẽ lại ngươi sẽ cảm thấy chúng ta đối với ngươi có ác ý? Đúng vậy, a chiến thiên đạo hữu, ngươi đối với Lý Tinh, ân cùng tái tạo, tại hạ cả đời cũng không dám quên. Há lại sẽ đối với ngươi mưu đồ làm loạn? Phương Vĩ cùng Lý Tinh đều là mặt mũi tràn đầy mất tự nhiên, một bên lấy lòng Thanh Lâm, một bên đem chính mình phủi cái sạch sẽ, một quả ngọc giản mà thôi, bản không có lẽ như thế chuyện bé xé ra to, nhưng là cái này lông mày ngọc giản đến từ thiên tôn động thiên. Cái này lại để cho Thanh Lâm không thể không thận trọng đối đãi. Hy vọng như thế, Thanh Lâm chằm chằm vào hai người nhìn thời gian rất lâu. Sau đó dịch chuyển khỏi ánh mắt, ngọc giản đã bay ra vực ngoại, hết thảy đều đã chết, không có đối chứng. Hắn mặc dù muốn đi truy cứu, cũng là hữu tâm vô lực. Phương Vĩ cùng Lý Tinh lại là khô khốc một hồi cười. Cười càng thêm mất tự nhiên, sự xuất khác thường tất có yêu. Hai người trên mặt biểu lộ như thế không bình thường, cái này lại để cho Thanh Lâm khó có thể triệt để yên lòng. Hắn âm thầm bỏ thêm một cái coi chừng, kế tiếp trong thời gian, phải cẩn thận đề phòng hai người này. La Vân vẻ mặt không rõ ràng cho lắm, lại sớm đã là gấp khó giàn nổi. Chiến thiên đạo hữu, việc này không nên chậm trễ, còn hy vọng ngươi có thể trèo lên lâm long hòm quan tài, cho chúng ta vạch trần trong quan tài to lớn bí. La Vân có chút ít sốt ruột thúc giục Thanh Lâm, hy vọng hắn có thể nhanh chút ít thành hàng. Thanh Lâm không có phản đối, chỉ là âm thầm đối với chú chó mực truyền âm nói. Ta cảm thấy Phương Vĩ cùng Lý Tinh có cổ quái, coi chừng đề phòng bọn hắn. Chú chó mực lập tức một hồi trừng mắt, một đôi cái lỗ tai lớn lập mà bắt đầu, đã khởi hoàn toàn tinh thần, chằm chằm vào hai đại uy tín lâu năm cường giả. Nó đã sớm nhìn Lý Tinh không vừa mắt rồi. Thanh Lâm ra tay cứu hắn, nó tựu lão đại không muốn. Đã như vậy, cái kia chiến mỗ tựu nhận được chỗ mệnh, đi khai mở hòm quan tài. Thanh Lâm trên mặt xuất hiện một vòng cười nhạt cho. Lần lượt cùng Phương Vĩ, Lý Tinh cùng La Vân ôm quyền cáo từ. Sau đó tại ba người ánh mắt mong chờ bên trong, đi vào Bỉ Ngạn Hoa biển. Bỉ Ngạn Hoa, dính chi hẳn phải chết. Cũng may Thanh Lâm có đại đế lục hộ thể, quanh thân bao phủ tại một cái cự đại viên cầu bên trong. Những nơi đi qua, Bỉ Ngạn Hoa một mảnh tiếp một mảnh héo rũ, hóa thành một mảnh tro tàn, cũng không thể đối với Thanh Lâm tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mấy vạn dặm khoảng cách, cái trong nháy mắt cũng đã biến mất tại Thanh Lâm dưới chân. Hắn đi tới long hòm quan tài chính phía dưới, trước mặt, cỡ khoảng cái chén ăn cơm khóa sát, như là mạnh mẽ đại long, trải rộng cho bụi, tràn đầy lịch sử tang thương cảm giác. Thanh Lâm nếm thử tính sở đụng một cái căn này khóa sát, cũng không ngoài ý muốn phát sinh, thực sự không biết hắn là chất liệu gì chế tạo mà thành. Hắn lại nếm thử tính dùng sức hạ rồi, phát giác căn này khóa sắt đúng là vô cùng chắc chắn. Dùng lực đạo của hắn, kéo một phát phía dưới, khóa sắt như cũ tơ vân không động. Thanh Lâm yên lòng, duy vì đại đế lục vận chuyển không chỉ, sau đó cầm lấy khóa sắt, leo lên trên xuống, long hòm quan tài lơ lửng tại 3.000 dặm tả hữu giữa không trung. Không thể ngự không phi hành dưới tình huống, Thanh Lâm chỉ có dùng loại phương pháp này mới có thể trèo lên lâm hán thượng. Theo Thanh Lâm leo lên, Phương Vĩ, Lý Tinh cùng La Vân cũng dần dần địa khẩn trương lên. Phủ đầy bụi vô tận tuế nguyệt đại bí sắp tại hôm nay công bố, bọn hắn sẽ trở thành huy hoàng thời khắc nhóm đầu tiên người chứng kiến. Thanh Lâm dọc theo khóa sát, từng bước một hướng thượng leo lên. Hắn quanh thân đại đế lục vận chuyển không chỉ, lại ngoài ý muốn phát giác, theo hắn bay lên, lại có nồng đậm tử khí, hướng hắn tràn ngập mà đến. May mắn có đại đế lục, có thể luyện hóa, thôn phệ hết thảy, bằng không thì chỉ cần là cái này chết tiệt khí, tự là tầm thường chi nhân chỗ không cách nào ngăn cản. Cuối cùng là người phương nào sau khi chết ngủ say chi địa, lại có như thế dày đặc tử khí, mà ngay cả thánh vực thần hoàng đều không có như thế khí tức. Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày, lại không có chút nào dừng lại, tiếp tục thượng bò. Không có qua bao lâu thời gian, Thanh Lâm đi tới long hòm quan tài phía trên. Chỉ một thoáng, Thanh Lâm chỉ cảm thấy phảng phất toàn bộ thế giới đều phát sinh biến hóa. Hắn cũng tùy theo trở nên không còn là hắn, giống như là một cái chúa tể. Thanh Lâm cảm giác mình có thể chưởng người khác sinh tử, có thể chưởng đại địa trầm luân, có thể chưởng trời xanh huyễn diệt. Thanh Lâm cảm thấy hắn chỗ phiến khu vực này tràn đầy một loại tánh mạc nguyên khí, lại để cho hắn rong chơi trong đó, có một loại cảm giác nói không ra lời. Không đúng, nhưng mà Thanh Lâm lại đột nhiên bừng tỉnh. Long hòm quan tài phía trên, tử khí tràn ngập, tuyệt không khả năng sẽ xuất hiện tánh mạc nguyên khí. Cái này nhất định là tử khí quá mức nồng đậm, đối với hắn thần niệm sinh ra ảnh hưởng. Thanh Lâm không khỏi chịu một cái giật mình, vô ý thức điên cuồng vận chuyển đại đế lục. Trong cơ thể lập tức một cổ mát lạnh cảm giác, cái kia một loại không chân thực cảm giác, cũng tùy theo biến mất không thấy. Thầm nghĩ một tiếng nguy hiểm thật, Thanh Lâm vô ý thức hướng đỉnh đầu nhìn lại, nhưng mà hắn lại bị trước mắt chứng kiến cho thật sâu kinh trụ. Đó là một cái cự đại thông đạo, nhìn về phía trên giống như là một phiến thế giới, một mắt trông không đến giới hạn. Ở đằng kia trong đó, có một cái cự đại vòng xoáy, xoay tròn tốc độ phi thường chi chậm, nếu như bất dụng tâm quan sát, rất dễ dàng đem chi hiểu lầm là bất động trạng thái. Ở đằng kia vòng xoáy bên trong, khả dĩ chứng kiến có rộng lượng tánh mạc nguyên khí đang từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến. Những này tánh mạc nguyên khí rất yếu, nhưng lại rất nhiều. Nhiều như vậy tánh mạc nguyên khí ngưng tụ cùng một chỗ, cho người cảm giác giống như là vạn lưu nhập hải, quy y hư vô. Đây là Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày, cái kia tánh mạc nguyên khí chui vào vòng xoáy bên trong biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là dày đặc tử vong khí tức, lạnh như băng và người phải sợ hãi. tử vong khí tức, một khi nhiễm, tánh mạng tựu sẽ phải chịu trọng thương. Thanh Lâm híp lại hai mắt, nhìn về phía cái này cái cự đại thông đạo, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cái thông đạo này bên kia, chớ không phải là liên tiếp, kết nối lấy tử vong thế giới. Thanh Lâm bị ý nghĩ của mình cho lại càng hoảng sợ. Cái này một cái chớp mắt, hắn thẳng cảm giác mình giống như đã đến kề cận cái chết. Xa hơn trước một bước, đều bị cái kia tử vong chi khí cuốn ở bên trong. Sau đó hút vào vòng xoáy bên trong, hắn vô ý thức thấp người, ánh mắt lơ đãng lườm hướng dưới chân long hòm quan tài. Nhưng trong nháy mắt bị một loại không hiểu lực lượng hấp dẫn. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.